Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 918, chương 919, chân thân bản thể. Chương 919, chân thân bản thể nhìn lấy Diệp Chân cái này nhẹ nhàng vái chào. Trong lòng của tất cả mọi người, không hẹn mà cùng đánh một cái thình thịch, liên quân phương diện mấy vị khai phủ cảnh vương giả trái tim. Thậm chí nhịn không được co quắp một cái. Vừa rồi Diệp Chân cứ như vậy nhẹ nhàng vái chào, liền đến một vị một trưởng vỗ bạo khai phủ cảnh cửu trọng vương giả Diêm Vô Cực kinh khủng tồn tại. Hiện nay, như thật lại tới như thế vái chào, sẽ mời đi ra một vị dạng gì tồn tại? Đại ca, mời. Ngay tại Diệp Chân nhẹ vái chào đồng thời, khẽ nhả ra ba chữ. Ba chữ vừa ra khỏi miệng, liền như phong lôi động. Hắc hắc, tiểu tử, đối thủ của ngươi là ta. Ăn ta một quyền, quát to một tiếng, một bóng người đột ngột từ phương xa tầng mây bên trong như thiểm điện xông lại. Một quyền, liền đánh phía Bùi Vị. Thiết quyền bên trên, hiện đầy liệt diễm, như một đạo từ phía chân trời rơi xuống giống như sao băng. Mang theo ánh lửa đánh phía Bùi Vị, vẻn vẹn nhìn thoáng qua, Bùi Vị ánh mắt liền trở nên âm lãnh vô cùng. Nho nhỏ yêu nghiệt, cũng dám ở ta trước mặt dương oai, muốn chết. Cao hơn 3 mét thân thể, trên dưới quanh người hỏa hồng sắc tinh mịn lông tóc, giống roi sắt dựng thẳng cái đuôi thật dài, đều đại biểu cho vị này bị Diệp Chân xưng là đại ca thân phận. Yêu tộc. Không sai, chính là Diệp Chân tại Vạn Thú Sơn Mạch nhận cái vị kia tiện nghi đại ca. Thông Tý Hỏa Hầu Vương Tôn Bá, cũng là Diệp Chân chân chính mời tới trợ chiến cao thủ. Để Diệp Chân đi cùng Bùi Vị đơn đả độc đấu, trừ phi Diệp Chân đổ nước vào não, mới có thể làm ra loại này quyết định. Hôm đó trốn ở lòng đất bị Bùi Vị đánh một trường, liền muốn đi Diệp Chân nửa cái mạng, mà Diệp Chân có thể đả thương Bùi Vị, chủ yếu vẫn là dựa vào là địa tâm hỏa soái truyền thừa huyền hỏa toàn bí thuật. Mặc dù huyền hỏa toàn uy lực kinh người, nhưng là chỉ dựa vào huyền hỏa toàn, Diệp Chân coi như sử xuất toàn bộ sức mạnh, sợ cũng oanh không chúng tu vi vượt qua khai phủ cảnh cửu trọng vương giả Bùi Vị. Diệp Chân là đồng thời vận dụng ngự hỏa chi lực, địa từ lực trường, huyền hỏa toàn cái này tam đại sát chiêu, mới miễn cưỡng đả thương Bùi Vị mà thôi. Cho nên, mặc dù hôm đó đả thương Bùi Vị, nhưng là Diệp Chân nhưng không có bị điểm ấy chiến quả choáng váng đầu óc. Diệp Chân phi thường rõ ràng chính hắn có bao nhiêu cân lượng. Bởi vì Thận Long Châu nguyên nhân, hắn có rất nhiều kỳ thuật. Dựa vào cái này rất nhiều kỳ thuật, hắn có lẽ có thể kích thương thậm chí đánh giết tu vi viễn siêu mình đối thủ. Nhưng thường thường dựa vào là đều là xuất kỳ bất ý. Nếu là chính diện làm chiến đơn đả độc đấu, đừng nói là Bùi Vị, liền là khai phủ tứ ngũ trọng vương giả, Diệp Chân cũng không nguyện ý cùng bọn hắn đơn đả độc đấu. Diệp Chân đoán chừng lấy hắn tu vi hiện tại chiến lực, khai phủ cảnh tứ trọng trở xuống, có lẽ có thể thắng dễ dàng, nhưng là khai phủ cảnh tứ trọng trở lên, liền cần xuất kỳ bất ý hoặc là nhìn cơ hội. Lúc này Diệp Chân nhấc lên đơn đả độc đấu, chỉ là bởi vì Thông Tý Hỏa Hầu Vương Tôn Bá yêu cầu mà thôi. Nguyên bản Diệp Chân mời đến trợ chiến người, chỉ có bây giờ đến từ Yêu Thần Điện Thông Tý Hỏa Hầu Vương. Bất quá hôm đó tại Giáp Thần Tế lúc đột nhiên gặp nạn, cùng tên kia thần bí lão giả trao đổi một phen, Diệp Chân liền thuận thế hướng tên kia thần bí lão giả đưa ra một cái gọi là tiện tay mà thôi. Chấm than, cái này tiện tay mà thôi, liền là mời vị kia thần bí lão giả tiện tay diệt sát đi Diêm Vô Cực. Diệp Chân lúc ấy cũng là nghĩ thử một chút, không nghĩ tới vị kia thần bí lão giả vậy mà một tiếng đáp ứng. Diệp Chân lúc ấy tưởng rằng bởi vì giao dịch nguyên do. Bất quá bây giờ xem ra, Rất có thể là vị kia thần bí lão giả cũng không nguyện ý nhìn thấy Nhật Nguyệt thần giáo như vậy hủy diệt. Dù sao thần bí lão giả và Diệp Chân giao dịch việc quan hệ Nhật Nguyệt thần đàn. Nhật Nguyệt thần đàn nếu là xảy ra chuyện, giao dịch cũng liền không thể nào nói tới. Diêm Vô Cực vừa chết, Diệp Chân tiện nghi đại ca Thông Tý Hỏa Hầu Vương Tôn Bá liền không vui. Thông Tý Hỏa Hầu Vương Tôn Bá trời sinh tính hiếu chiến. Nghe Dương Nhất Quan nói, từ Tôn Bá trở lại Yêu Thần Điện trong khoảng thời gian này đến nay, Yêu Thần Điện bên trong ngoại trừ vị kia thần bí lão tổ tông bên ngoài, cái khác từ trên xuống dưới đều bị Tôn Bá đuổi cho gà bay chó chạy. Không người có thể bồi Thông Tý Hỏa Hầu Vương Tôn Bá luận bàn. Này lại Diệp Chân muốn cầu cạnh hắn, Tôn Bá là hết sức vui lòng. Bất quá, liền Tôn Bá quan sát, cái này toàn trường trong cao thủ, có thể đánh với hắn một trận, cũng chính là Diêm Vô Cực cùng cái này Bùi Vị. Nguyên bản hắn là muốn cực kỳ cùng hai người này tranh tài một trận. Không nghĩ tới Diêm Vô Cực trực tiếp bị cái kia thần bí lão giả cho diệt sát. Mục tiêu của hắn liền bỏ vào Bùi Vị trên người. Thông Tý Hỏa Hầu Vương Tôn Bá cảm thấy một khi hỗn chiến cùng Bùi Vị chiến không thoải mái, liền đặc địa giao phó Diệp Chân, ý nghĩ an bài một trận hắn cùng cái này Bùi Vị ở giữa đơn đả độc đấu. Liền có mọt màn trước mắt, liền này lại công phu, Thông Tý Hỏa Hầu Vương Tôn Bá cùng Bùi Vị chiến đến cùng một chỗ, giết đến khó phân thắng bại. Thấy tất cả mọi người mắt huyền huyễn thần mê, liền là Nhật Nguyệt thần giáo giáo chủ Giản Thiên Hùng, cũng là thấy mắt không chuyển tinh. Lúc trước thần bí lão giả oanh sát Diêm Vô Cực một chiêu kia, quá mức huyền ảo, bọn hắn căn bản xem không hiểu. Lúc này Thông Tý Hỏa Hầu Vương Tôn Bá cùng Bùi Vị chiến đấu, bọn hắn lại là có thể thấy được rõ ràng. Thông Tý Hỏa Hầu Vương Tôn Bá đi là cương mãnh con đường. Một thân quyền pháp tinh diệu vô cùng, mỗi một quyền đều như linh dương móc sừng lưu tinh qua khe hở. Chẳng những không hề tung tích có thể tìm ra, càng là nhanh chóng bôn lôi, vô cùng uy mãnh, càng chết là Tôn Bá nắm đấm bên trong, mang theo một loại khó mà hình dung bá khí, mỗi một quyền đánh xuống đều như mang theo toàn bộ thiên địa đánh phía Bùi Vị. So với Tôn Bá mà nói, Bùi Vị sở trường ngay tại ở công pháp của hắn huyền diệu, thân pháp huyền ảo, trọng yếu nhất chính là trong tay hắn hạ phẩm hồn khí Xích Hỏa Lưu Tinh ấn bị hắn thôi động như cánh tay sai sử. Ấn pháp uy năng đơn giản bị hắn phát huy đến cực hạn. Mặc dù Tôn Bá nắm đấm vô cùng uy mãnh, nhưng là mỗi một quyền không phải là bị Xích Hỏa Lưu Tinh ấn đánh cho lui lại, liền là bị Xích Hỏa Lưu Tinh ấn ngăn lại. Mấu chốt nhất là hai người đều là chủ tu hỏa hệ công pháp, nhưng là rất rõ ràng Bùi Vị công pháp càng thêm huyền diệu, một thân hỏa linh lực ép tới Thông Tý Hỏa Hầu Vương từng bước lui lại. Liền này lại công phu, Thông Tý Hỏa Hầu Vương một bộ phận da lông vậy mà phát cháy biến thành đen. Ẩn ẩn nhìn qua, Thông Tý Hỏa Hầu Vương tựa hồ có chút không địch lại. Phải biết, Thông Tý Hỏa Hầu Vương chính là dị chủng trời sinh, có được thượng cổ yêu thú huyết mạch. Đừng nói là thể nội, nó da lông bên trong đều mang dư thừa hỏa lực. Bình thường võ giả tu luyện hỏa linh lực, đừng nói là đưa nó da lông oanh tóc đen cháy, liền là đứng ở nơi đó mặc nó dùng linh diễm đốt, cũng không gây thương tổn Thông Tý Hỏa Hầu Vương một sợi lông. Mà bây giờ, Bùi Vị lại có thể đem Thông Tý Hỏa Hầu Vương bên ngoài thân mảng lớn da lông biến thành màu đen phát cháy. Cái này khiến Nhật Nguyệt thần giáo võ giả từng cái không khỏi lo lắng. Liền là Giản Thiên Hùng cũng không khỏi đến lo lắng. Diệp Chân, theo lão phu nhìn, người vị đại ca kia sợ không phải Bùi Vị chi địch. Không bằng chúng ta thừa dịp hắn đem Bùi Vị kéo chặt lấy lúc phát động phản công như thế nào? Loại tình huống này, chúng ta nếu là phản công, tỷ số thắng khá lớn. Một khi ngươi vị đại ca kia lạc bại, sợ là phản công. Giáo chủ nói đúng, hiện tại đột nhiên giết ra ngoài phản công, nói không chừng có thể giết tam đại thế lực cao thủ một cái trở tay không kịp. Thái thượng đại trưởng lão Niên Ti Cảnh nói ra, ngoài ý muốn, Diệp Chân lại là lắc đầu, lạc bại. Giáo chủ, ngươi không có phát hiện, ta vị đại ca kia có phải hay không tại thuần túy chiến đấu? Thuần túy dùng chiến ý dụng quyền pháp dùng tự thân lực lượng đang chiến đấu. Một điểm ngoại lực đều không dùng sao? Diệp Chân nói ra, nghe vậy, Giản Thiên Hùng hai mắt ngưng tụ, lần nữa nhìn kỹ, trải qua ngươi một nhắc nhở như vậy. Nhìn lấy ngược lại thật sự là có mấy phần giống. Bùi Vị Thôi động hắn hồn khí đã dùng bất cứ thủ đoạn nào. Mà ngươi vị đại ca kia, vẫn như cũ chỉ là thuần túy chiến đấu. Hơn nữa nhìn hình dạng của hắn, cho dù là chịu đánh, cũng rất hưởng thụ a. Không sai, nhưng giáo chủ, ngươi có thể nhìn ra ta đại ca chân thân bản thể. Diệp Chân hỏi, chân thân bản thể, Giản Thiên Hùng lắc đầu. Chỉ có thể nhìn ra là hỏa hệ hầu yêu, có điểm giống là liệt hỏa bạo viên, bất quá liệt hỏa bạo viên hình thể lại là lớn hơn. Lại chút giống là kim tinh hỏa nhãn hầu, bất quá kim tinh hỏa nhãn hầu nhiều lấy linh xảo làm chủ, mà lại sinh tính cẩn thận nhát gan, chưa có dạng này dữ dằn. Giản Thiên Hùng rất là nghi hoặc, ngươi biết, đó cũng không phải bí mật gì. Giáo chủ một hồi hẳn là liền biết, ta đại ca chân thân bản thể, là Thông Tý Hỏa Hầu Vương. Diệp Chân nói ra, Thông Tý Hỏa, nói đến phần sau mấy chữ thời điểm. Giản Thiên Hùng con mắt liền đã trợn tròn, bỗng nhiên hít vào một ngụm khí lạnh. Hiển nhiên, hắn đã biết tôn bá cái này Thông Tý Hỏa Hầu Vương chân thân bản thể đại biểu ý nghĩa. Trên bầu trời, đánh mãi không xong Bùi Vị, hiển nhiên cũng ý thức được không được thích hợp. Hắn đã dùng hết toàn lực, thế nhưng là đối phương vẫn như cũ cùng ra trận lúc, mà lại càng đánh càng hưng phấn. Cái này khiến ý hắn biết đến, đối phương rất có thể còn có lưu dư lực. Đây là phi thường đáng sợ sự tình. Hắn cùng trước mắt vị này yêu tộc võ giả, tu vi đều là nửa bước nhập đạo. Phải nói, hắn dựa vào hạ phẩm hồn khí, hẳn là lớn chiếm ưu thế, nhưng trên thực tế, hắn chỉ chiếm một chút điểm ưu thế mà thôi, mà như vậy điểm ưu thế, cũng không rõ ràng, đánh mãi không xong, để hắn lập tức liền hạ quyết tâm, nhất định muốn ra sát chiêu tốc chiến tốc thắng. Cơ hồ là đồng thời, Bùi Vị hít sâu một hơi, quanh thân hỏa linh lực đột ngột phun ra ngoài. Thoáng chốc liền ngưng tụ ở sau lưng tựa như là ba khỏa mặt trời nhỏ. Càng nguy hiểm hơn là, theo Bùi Vị cái này một ngụm cuồng hút, bốn phương tám hướng phương viên mấy chục dặm thiên địa nguyên khí bên trong hỏa linh lực, tựa như là nhận lấy hấp dẫn, nhanh chóng hướng về cái này ba khỏa mặt trời nhỏ phóng đi. Thiên địa nguyên khí gần như là vô cùng vô tận. Cái này một mảnh hư không thiên địa nguyên khí nếu là rõ ràng giảm bớt. Càng xa bốn phương tám hướng thiên địa nguyên khí liền là phi tốc bổ sung tới. Trên lý luận rằng, Bùi Vị sau lưng ba khỏa mặt trời nhỏ là có thể vô hạn lớn mạnh. Nhất là Bùi Vị rút ra trong hư không hỏa linh lực tốc độ nhanh vô cùng. Ba cái kia mặt trời nhỏ phi tốc bành trướng phát ra khí tức khủng bố, làm cho tất cả mọi người bản năng sau này tránh, có bao xa tránh bao xa. Nhật Nguyệt Thần Giáo một đám cao thủ, thần sắc càng trở nên vô cùng khẩn trương. Hừ, nhanh như vậy, liền muốn hạ tử thủ sao? Cơ hồ là đồng thời, Thông Tý Hỏa Hầu Vương tôn bá thanh âm vang lên lần nữa. Đáng tiếc a, đã lâu như vậy, mới tìm được một cái có thể chơi với ta một hồi ra hỏa. Không nghĩ tới, lập tức liền phải kết thúc. Tiểu tử, lại ăn ta một quyền thử một chút. Bảo hống một tiếng, Thông Tý Hỏa Hầu Vương Tôn Bá song quyền đều xuất hiện. Quyền ấn như hỏa lưu tinh đánh phía Bùi Vị. Lần này, Bùi Vị giống nhau trước đó, dùng xích hỏa lưu tinh ấn nghênh hướng quyền ấn. Chính mình thì hết sức chăm chú thúc dục sát chiêu của mình, chuẩn bị một chiêu chí thắng, như là trước đó mấy trăm hơn ngàn lần liều mạng. Hai đạo quyền ấn cùng xích hỏa lưu tinh ấn đụng vào nhau. Dưới tình huống bình thường, cái này hai đạo quyền ấn hẳn là bị oanh nát, tại giao kích bên trong hơi rơi xuống hạ phong. Nhưng ngay tại cái này hai đạo quyền ấn vỡ vụn sát na, Thông Tý Hỏa Hầu Vương lúc trước oanh ra quyền ấn hai tay đột ngột đón gió căng phồng lên, trong chớp mắt bùng lên vài trăm mét, hai tay liền mang theo cái kia một đôi thiết quyền đánh tung tại xích hỏa lưu tinh ấn phía trên. Ông, xích hỏa lưu tinh ấn phát ra một tiếng bùi minh, thật phảng phất giống như sao băng từ trên bầu trời rơi xuống. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.